Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 117. Một trận đại thắng. Ngày 24 tháng 11, Premier League vòng thứ 12. MU tại sân khách khiêu chiến Cardiff City. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 20 phút đồng hồ. MU liền thu được 2-0 điểm số, thuận lợi dẫn trước. Đối với trận đấu này tới nói, cơ hồ là khóa chặt thắng cục. Cardiff City gặp điểm số rơi ở phía sau, bọn họ trận hình dần dần ép rồi đi ra. Cardiff City trung phong là Fraser Campbell, hắn cũng là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ trẻ. Tại 2009 năm chuyển nhượng Sunderland, sau đó lại tại 2013 năm tháng 1 phần chuyển nhượng Cardiff City. Tại về sau nửa cái trận đấu mùa giải bên trong, hắn vì Cardiff City đánh vào 7 hạt mấu chốt vào bóng, trợ giúp đội bóng lấy bảng điểm số hạng nhất, thành tích tốt, thuận lợi lên cấp Premier League. Trận đấu này từ hắn vì Cardiff City tồi thành nhổ trại. Mặc dù Cardiff City dẻo dai 10 phần, thế nhưng là một chi trước trận đấu mùa giải còn tại đá Championship đội bóng, làm sao có thể là cường đại MU đối thủ. MU sau trong phòng tuyến, Smalling đem Campbell chằm chằm phòng gắt gao, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy trận đấu này Smalling trạng thái, Kim Tiger âm thầm gật đầu. Hôm nay Smalling biểu hiện rất tốt. Trước trận đấu mùa giải, chủ lực trung vệ tổ hợp Ferdinand cùng Vidic phát huy 10 phần ổn định. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải hai người thay nhau thương bệnh, cơ hồ không có đồng thời ra sân thời điểm. Xét thấy loại tình huống này, Kim Tiger liền thuận thế đem Smalling phù chính, để hắn trở thành rồi chủ lực trung vệ. Vì rồi phù chính Smalling, Kim Tiger không tiếc đem chính mình mua được phòng thủ môi sao mới Van Dijk đặt tại rồi dự bị chỗ trên. Mới đầu Smalling đá bóng luôn luôn 10 phần xúc động, nhưng là trải qua cái này nửa năm ma luyện, hắn đã dần dần thành thục. Tại đối mặt đối thủ tiền vệ thời điểm, Smalling xử lý bóng vậy vững vàng rồi rất nhiều. Mặc dù Smalling tại dần dần trưởng thành, nhưng là Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng, lấy Smalling thiên phú và tư chất, về sau rất khó đạt tới cấp thế giới trung vệ tiêu chuẩn. Không nói Vidic cùng Ferdinand, đợi đến Van Dijk theo đội bóng đá lên 1-2 năm, theo đội bóng phối hợp tốt một chút về sau, đoán chừng Smalling thủ phát vị trí liền nên khó giữ được. Hơn nữa team một bên trong còn có càng tuổi trẻ, càng có mạnh mẽ John, đội thanh niên còn có thiên phú thượng giai Bailey. Smalling tương lai khẳng định sẽ rất gian nan. Smalling chính mình kỳ thật vô cùng rõ ràng, hắn duy nhất có thể làm chính là thật tốt huấn luyện, dùng chăm chỉ bù đắp chính mình thiên phú không đủ, nghiêm túc mà đánh tốt mỗi một trận tranh tài. Hắn mặc dù không phải MU thanh huấn đi ra cầu thủ, nhưng là hắn đối MU tình cảm rất sâu, tuyệt đối không kém hơn sinh trưởng ở địa phương Manchester người. Kim Tiger vậy rất vui mừng, đội bóng bên trong không chỉ cần phải De Gea, Kanté, Van Persie loại thực lực này mạnh mẽ chủ lực, còn cần những cái kia chịu mệt nhọc dự bị cầu thủ, tỉ như Smalling, lại tỉ như Valencia. Tại MU cái này loại mỗi năm đều muốn 3 tuyến tác chiến. 4 tuyến tác chiến nhà giàu bên trong, băng ghế chiều sâu thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt quyết định đội bóng cuối cùng xu thế. Tại hiệp 1 tới gần lúc kết thúc, MU lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng chính là hiệp 1 biểu hiện xuất sắc Smalling. MU phía trước trận thu được một cái phạt góc, Nanalin đem bóng ra truyền vào cấm khu. Smalling phía trước gật đầu bóng công cửa, bóng ra hung hăng mà nhập vào rồi bóng lưới. MU 3-0 dẫn trước. Đây là bản trận đấu mùa giải Smalling đánh vào cái thứ nhất vào bóng. Vào bóng về sau Smalling thập phần hưng phấn, hắn chạy hướng bên sân, ôm rồi Kim Tiger. Kim Tiger vậy cao hứng hướng hắn biểu thị ra chúc mừng. Hiệp 1 tranh tài kết thúc. Hôm nay phòng thay quần áo bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm. Đội bóng thay đổi trước đó thi đấu vòng tròn liên tiếp bại xu hướng suy tàn. Trên một trận tuyệt sát Arsenal, trận này lại thắng lợi trong tầm mắt. Các cầu thủ tại trong phòng thay quần áo cười cười nói nói. Bầu không khí rất không tệ. Kim Tiger biểu dương toàn đội biểu hiện. Hắn để đội bóng nửa chàng sau tiếp tục tiến công. Thế nhưng là nửa chàng sau thời điểm, Kim Tiger lại phát hiện Cardiff City biến trận. Bọn họ triệt hạ rồi một tên trước eo, đổi lại một tên trung vệ, tăng cường phòng thủ. Mặc dù ba bóng lạc hậu, nhưng là Cardiff City phát hiện bọn họ căn bản không có thủ thắng hoặc là cân bằng tỷ số hy vọng. Cho nên bọn họ nửa chàng sau mục tiêu chính là ít mất bóng. Dù sao cái này trận đấu mùa giải bọn họ vừa mới thăng lên Premier League. Trận đấu này bại bởi rồi bảo vệ vương miện quán quân. Cũng coi là bình thường. Bởi vậy Cardiff City đã kéo xuống mặt mũi. Mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng vẫn là tại sân nhà fan hâm mộ trước mặt treo lên rồi phòng thủ phản công. Kim Tiger xem xét tình huống này, hắn chẳng những không có nôn nóng, ngược lại vui vẻ. Lần này hắn đội bóng đã 3-0 dẫn trước, 3 phần đã tới tay, không có bất kỳ lo âu nào. Mà Cardiff City bây giờ đang khung thành trước bày lên rồi xe buýt. Kim Tiger vừa vặn để đội bóng rèn luyện một chút mới đấu pháp, mới trận hình. Kim Tiger suy tính một lát, lập tức làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Carrick thay đổi rồi Giggs, sau đó để Carrick vị trí thoáng lui về phía sau, lại để cho Rooney triệt thoái phía sau đến trước eo vị trí. Cứ như vậy, mặc dù trên trận vẫn là 4-4-2 trận hình, nhưng là tại thời điểm tiến công, kỳ thật đã biến thành 4-2-3-1. Đừng nhìn thiếu một cái tiền vệ, nhiều rồi một cái giữa trận, nhưng là MU lực công kích nhưng không có hạ xuống. Bọn họ chiến thuật càng thêm lập thể rồi. Carrick ra sân về sau, rất nhanh liền bạo phát. Carrick vốn cũng không phải là Giggs cái kia loại có thể tại đối thủ cấm khu trước cắm cầu. Thủ, Carrick ưu điểm lớn nhất chính là truyền xa cùng tổ chức. Bàn về tổ chức hình tiền vệ trụ, một cái khỏe mạnh Carrick tuyệt đối có thể xếp tại FIFA đàn trước cỗ. Tranh tài tiến hành đến 65 phút đồng hồ, Carrick ở phía sau trận một cước truyền xa, tìm được cánh trái Mahrez. Khỏi bệnh phục xuất Mahrez trận đấu này vừa nơi đó giảm bớt dẫn bóng đột phá. Càng nhiều mà truyền trong tìm tiền vệ, lần này hắn nhận được bóng, hơi chút mang theo hai bước, liền trực tiếp đem bóng ra truyền cho bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie kéo dài trên một trận xuất sắc trạng thái. Hắn tiếp vào bóng ra về sau, hướng ngang một nhóm, rút chân liền bắn, bóng ra đánh vào gần góc. MU 4-0 dẫn trước, mà đi qua biến trận về sau, Rooney cũng tìm được vào bóng cảm giác. Hắn vị trí triệt thoái phía sau về sau, mặc dù khoảng cách khung thành xa, nhưng là cầm banh cơ hội lại càng nhiều. Hoặc là phân bóng đến đường biên, hoặc là đem bóng nhét vào cấm khu, hoặc là chính mình đột phá, hoặc là trực tiếp sút ra. Rooney có càng nhiều lựa chọn. Hắn độ tự do so trước kia cao rất nhiều. Kỳ thật trên một trận đá với Arsenal tranh tài, lúc ấy Rooney liền thu được không ít cơ hội. Chỉ bất quá khi đó Rooney chân cảm giác có chút không thuận, cho nên mới bỏ lỡ rồi mấy cái tuyệt hảo cơ hội. Trận đấu này Rooney triệt thoái phía sau về sau, liên tục thu hoạch được cơ hội. Hiện tại hắn cái giờ này thành rồi tiến công hạch tâm. Tất cả tiến công đều từ Carrick nơi đó tổ chức điều hành. Mà tại Rooney nơi này làm quyết định sau cùng, là truyền bóng là sút gôn, đều nhìn Rooney. Tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút đồng hồ. Rooney tại cấm khu cung đỉnh chỗ nhận được bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đồng đội vị trí, bên người tất cả đều có cầu thủ hậu vệ chăm chăm phòng. Không có cái gì quá cơ hội tốt. Rooney không do dự, hắn trực tiếp lên chân sút ra. Thủ môn Maxan hết sức dập tắt lửa, nhưng là y nguyên dập tắt lửa không kịp. Bóng ra vào lưới, MU 5 không dẫn trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ